Truyền nhân thần y, chương 742, C742, giường đông kích tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, tàu vận chuyển vật tư của công ty AZ cập bờ biển thành phố Tân Hải. Không ai nghĩ ra trên mấy con tàu này chất đầy thứ có thể khiến nhà họ Lê, một trong tứ đại gia tộc Hoa Hạ, ngã một cú lớn. Tô tiên sinh, tôi đã chuyển toàn bộ nguyên liệu về rồi. Bên đó chất lượng và hiệu quả dược liệu các mặt đều đạt tiêu chuẩn sản xuất của chúng ta, quan trọng nhất là rẻ. Tàu lớn cập bến, Trần Phúc lập tức gọi điện cho Tô Vũ. Tô Vũ cười gật đầu đáp, biết rồi, nhưng việc này ông phải giữ bí mật, không được nói với bất cứ ai, hiểu chưa? Trần Phúc gật đầu nói, cái này tôi biết rồi, tôi đi làm việc trước đây. Nói một câu xong, Trần Phúc cúp máy, bây giờ các nhà máy còn đang đợi gạo. Xuống nổi đấy, hiện tại nguyên liệu nhập khẩu đã đến, Tô Vũ cảm thấy đã đến lúc thu lưới. Nửa tiếng sau, hai người từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo lại một lần nữa đến bệnh viện. Nhưng lần này sắc mặt hai người đều không tốt lắm, xám xịt, như lính thua trận. Sao mặt mày ủ rũ vậy? Ngoài hành lang, Tô Vũ dựa vào tường trắng đối diện hai người nói. Mà hai người cũng không dám nói mình ủ rũ là vì lỗ nhiều tiền như vậy, bởi việc này Tô Vũ rõ hơn ai hết. Được rồi, mấy khoản tiền đó coi như các ông cho tôi mượn vậy. Tô Vũ nhìn, thấu tâm sự của hai người nói. Tô tiên sinh, ngài nói gì vậy, bọn tôi không có ý đó. Bọn tôi đang lo, cứ thế này công ty chắc chắn không duy trì nổi. Từ Thiên Thành lảng sang chuyện khác nói. Bởi vì theo giá nguyên liệu trên thị trường bây giờ, cứ thế này thì cuối cùng chỉ có kết quả là lỗ sạch vốn liếng. Cái này tôi biết, giờ giá nguyên liệu trên thị trường là bao nhiêu? Tô Vũ cong môi hỏi, Thẩm Ngạo ho nhẹ hai tiếng rồi đáp, vừa nhận được tin, nguyên liệu chúng ta cần, giá đã tăng đến 5 lần trước đó, hơn nữa còn có thể tiếp tục tăng. Gấp 5, không tệ, xem ra hẳn đã là cực hạn rồi. Được rồi, giờ các ông bán sạch mấy thứ thuốc mua vào trước kia đi. Tô Vũ nhướng mày nói với hai người, hai người anh nhìn tôi nhìn anh, cuối cùng Thẩm Ngạo mở miệng trước. Lão già này, hóa ra ông còn tích trữ hàng hả? Ai cũng biết bây giờ giá nguyên liệu trên thị trường cao như vậy, trên tay ai có hàng, người đó sẽ kiếm bộn tiền. Từ Thiên Thành cũng vô tội nhìn Thẩm Ngạo nói, tôi lấy đâu ra hàng tích trữ chứ, một cọng lông cũng không có. Nói xong hai người nhìn Tô Vũ, vậy ý Tô Vũ nói như thế là sao? Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as. VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc metro để nhót nhé các bạn. Bến tàu Tân Hải, tàu hàng công ty AZ, trừ lượng nguyên liệu tiêu hao mà nhà máy cần, tất cả đem bán sạch. Hiểu ý tôi không? Tô Vũ nhìn hai người khoanh tay trước ngực nói. Dược liệu nhập khẩu từ hải ngoại, giá so với trong nước chắc chắn thấp hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này vừa vào vừa ra, lợi nhuận ở giữa tất nhiên khỏi phải nói. Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo đều chưa hiểu ý Tô Vũ, nhưng trong lòng lại rất tò mò. Tô tiên sinh, ý ngài là, ở bến tàu Tân Hải có một lượng lớn nguyên liệu mà nhà máy cần. Từ Thiên Thành nhẹ nhàng vỗ trán nói với Tô Vũ, đúng vậy, giờ tôi muốn các ông đi bán sạch mấy nguyên liệu đó, theo giá thị trường hiện tại. Còn phải làm kín đáo chút, tôi tin rằng làm sao để kín đáo thì chắc tôi không cần dạy các ông nhỉ, nếu không sẽ không kiếm tiền được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ nói xong, vỗ vai hai người, bảo họ tranh thủ thời gian nhanh đi làm. Tô Vũ dùng số tiền Vladimir cho, thu mua ồ ạt nguyên liệu nhà máy cần ở Malawi và một số nước lân cận. Rồi dùng tàu công ty AZ, âm thầm chuyển về thành phố Tân Hải. Sau đó để Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo lén bán mấy nguyên liệu này, mà vừa hay bây giờ đối phương đang điên cuồng thu mua. Tô Vũ nhân cơ hội này kiếm một khoản. Trừ lượng tiêu hao hàng ngày của nhà máy, tất cả đem bán sạch, đến lúc đó tiền mình tổn thất trước kia, sẽ có người khác trả thay. Bề ngoài, Tô Vũ đang cạnh tranh giá nguyên liệu với đối phương, nhưng thực tế lại là dương đông kích tây. Mục đích cạnh tranh chỉ là để thổi giá lên thôi, giờ mục đích của anh đã đạt được rồi. Anh suốt ngày không cho em biết chuyện công ty, em không quan tâm, em muốn xuất viện, anh hạn chế tự do cá nhân của em. Quay lại phòng bệnh. Mã Hiểu Lộ lập tức không vui. Trước sau cộng lại, đã gần 10 ngày rồi, trước đó mình chỉ vì nhất thời không chịu nổi đả kích, nên mới ngất thôi. Kết quả Tô Vũ cứ để cô nằm viện lâu như vậy, cơ thể cần kiểm tra đều kiểm tra hết một lượt, khiến cô thực sự hơi khó chịu. Nếu không phải bao nhiêu ngày nay Tô Vũ không rời nửa bước khỏi bệnh viện, Mã Hiểu Lộ đã bôi dầu vào gót chân chuồn mất rồi. Cách chương.